Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 849, bộ binh đại quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 849, bộ binh đại quân. Tại Trương Nhược Trần dưới sự dẫn dắt, mọi người vượt qua thi hà, nhao nhao lên bờ, đến Vẫn Thần Mộ Lâm sở hữu tu sĩ, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không là Trương Nhược Trần đã phá vỡ không gian cực bích, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người phải chết tại âm phủ. Trong đó một ít người, tự nhiên là tương đương cảm kích Trương Nhược Trần, tự cái này một phần ân tình, yên lặng nhớ tại trong lòng. Ví dụ như, Sử Nhân, Bộ Thiên Phàm bọn người. Càng nhiều nữa người, cũng không có quá lớn cảm xúc, ngược lại đem Trương Nhược Trần coi là uy hiếp. Thời không truyền nhân thủ đoạn, thật sự quá nghịch thiên, mới ngư long cảnh, có thể nhẹ nhõm vượt qua âm dương hai giới. Nếu để cho hắn đạt tới bán thánh cảnh giới, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Trương Nhượng Trần cũng tịnh không để ý tới bọn hắn đến cùng là dạng gì nghĩ cách, mà là chằm chằm hướng rộng lớn thi hà. Chỉ thấy, trên mặt sông, như trước có ngàn vạn vong linh, liên tục không ngừng qua sông mà đến. Bởi vì, cái này một chỗ khúc sông, tụ tập có chư vị bán thánh cấp bậc nhân tộc tu sĩ, tản mát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Cho nên, những vong linh kia, xa xa tránh đi, theo cái khác khúc sông qua sông. Mỗi ngày chỉ sợ đều có vượt qua trăm vạn vong linh, vượt qua thi hà, tiến vào đông vực, thực không biết chú đóng ở đông vực quân đội, có thể hay không ngăn cản được. Bộ Thiên Phàm trong mắt, mang theo đầm đặc thần sắc lo lắng. Trương Nhượng Trần đang muốn nói cho Bộ Thiên Phàm, hắn đã tìm được thiên cốt nữ đế lưu lại thạch phù, có thể đem âm dương hai giới thông đạo phong bế. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, Vẫn Thần Mộ Lâm phương hướng, truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh. Ầm ầm, thanh âm, càng ngày càng to. Mặt đất đang kịch liệt chấn động, ở đây tu sĩ, giống như chim sợ cành cong, nhao nhao lấy ra thánh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Sau một lát, một mảng lớn màu đen sương mù, xuất hiện tại chúng tầm mắt của người cuối cùng. Trong sương khói, chính là một chi cưỡi xích hỏa hồng báo quân đội, tổng cộng chừng 3 vạn người. Bọn hắn cầm trong tay chiến kỳ, hùng hổ, đem mộ trong rừng phần mộ, toàn bộ đều dẫm thành đất bằng. Xích hỏa hồng báo, chính là tứ cấp man thú, thân hình cao tới 2 trượng, một khi tốc độ cao nhất chạy trốn, thân hình cũng sẽ bị hỏa diễm bao phủ, có thể ngày đi 8 vạn dặm. Suốt một chi quân đội, toàn bộ đều cưỡi xích hỏa hồng báo, có thể tưởng tượng, bạo phát đi ra khí thế là bực nào kinh người. Đó là bộ binh tinh nhuệ một trong, báo quân. Đã báo quân xuất hiện ở chỗ này, như vậy, bộ binh có lẽ đã tại Vẫn Thần Mộ Lâm bên ngoài đóng quân. Bộ Thiên Phàm trên mặt, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đã, bộ binh đã tại Vẫn Thần Mộ Lâm đóng quân, như vậy, vượt qua thi hà vong linh, chỉ sợ là rất khó đến Côn Luân giới. Kể từ đó, nhất định sẽ giảm bớt đông vực tổn thất. 3 vạn báo quân trung tâm, một cỗ cực lớn chiến xa, trước một bước chạy vội đi ra. Kéo động chiến xa man thú, chính là 4 đầu địa hỏa long báo, thân hình so với bình thường xích hỏa hồng báo khổng lồ gấp 10 lần, mọc ra báo thân thể, long đầu lâu. Rầm rầm. Địa hỏa long báo trên người khóa sắt, chừng bàn khẩu như vậy thô, lẫn nhau va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Chiến xa tại khoảng cách thi hà còn có 200 trượng vị trí, ầm ầm một tiếng, ngừng lại. Trong xe, vang lên một cái sẳng giọng thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Thiên Phàm, Trương Nhược Trần chính là triều đình trọng phạm, nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt tội nhân. Ngươi còn không ra tay, đưa hắn cầm xuống. Ai cũng không nghĩ tới, báo quân như thế huy động nhân lực, cũng chỉ là đến bắt Trương Nhược Trần. Tới vậy mà nhanh như vậy. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu thấp giọng niệm một câu. Bộ Thiên Phàm cũng đã đi vào bộ binh cao tầng, chỉ là chứng kiến trên chiến xa cờ xí, liền đoán được trong chiến xa vị kia thống soái thân phận. Bộ Thiên Phàm âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Người này tên là Vạn Cắt, chính là Vạn Triệu Ức tộc thúc, thực quyền nhân vật, thống lĩnh 60 vạn báo quân, khống chế có thập phần lực lượng khổng lồ, tại bộ binh, không hề nhẹ đích địa vị. Đó có thể thấy được, mặc dù là Bộ Thiên Phàm, nhìn thấy Vạn Cắt chiến xa, cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Có thể thống lĩnh 50 vạn báo quân, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường, bản thân tu vi, tự tính toán không có đạt tới thánh giả cảnh giới, chỉ sợ cũng là bán thánh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tại âm phủ, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần còn sống tin tức đã truyền ra. Theo Tử Thiền Lão Tổ dẫn đầu nhóm đầu tiên tu sĩ, phản hồi Côn Luân giới, tin tức cũng nhất định sẽ tiến thêm một bước truyền đi. Triều đình làm sao có thể buông tha như thế trọng yếu một cái tội phạm. Ai không muốn bắt lấy Trương Nhược Trần, đưa đến nữ hoàng trước mặt tranh công. Trong đó, muốn bắt nhất bắt Trương Nhược Trần. Người, nhất định là Vạn Triệu Ức. Dù sao lúc trước, Vạn Triệu Ức tự mình hướng nữ hoàng bẩm báo, Trương Nhược Trần đã bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết. Hôm nay, Trương Nhược Trần còn sống hiện thân, không thể nghi ngờ là đánh nữa mặt của hắn. Nếu là Trương Nhượng Trần còn sống, tin tức được chứng thực, vạn triệu ức phạm phải đúng là tội khi quân, đối với hắn, đối với toàn bộ vạn gia, cũng là một hồi tai họa thật lớn. Muốn đền bù sai lầm, vạn triệu ức chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, tại Trương Nhượng Trần hiện thân trước khi, trước một bước đưa hắn giết chết. Thứ hai, đuổi tại tất cả mọi người trước khi bắt Trương Nhượng Trần, mang về Trung ương Đế Thành, giao cho nữ hoàng, như thế mới có thể lấy. Bởi vậy, Trương Nhượng Trần nhìn thấy vạn gia người, đến đây bắt hắn, kỳ thật trong nội tâm một chút cũng không kỳ quái. Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Trở lại Côn Luân giới, không người nào dám công nhiên cùng bộ binh đối nghịch, mặc dù là những đối với kia Trương Nhượng Trần trong lòng còn có cảm kích tu sĩ, giờ phút này, cũng cùng Trương Nhượng Trần kéo ra khoảng cách, sợ đã bị liên lụy. Sử nhân, bộ thiên phàm đều là dùng một loại áy náy ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhượng Trần, sau đó, rất xa thối lui, không dám đúc kết đến chuyện này. Trương Nhượng Trần ngược lại cũng có thể lý giải bọn hắn, dù sao, bọn hắn cũng không phải người cô đơn, tại phía sau của bọn hắn, còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn tộc nhân. Nếu là ở âm phủ, bọn hắn còn có thể ra tay, cùng Trương Nhượng Trần sóng vai chiến đấu. Thế nhưng mà, hiện tại đã trở lại Côn Luân giới, nếu là bọn họ công nhiên trợ giúp một vị triều đình trọng phạm, nhất định sẽ chọc giận bộ binh, rước lấy tịch thu tài sản và giết cả nhà tai họa. Cái khác những theo kia âm phủ phản hồi tu sĩ, trong đó có không ít người, lập tức bỏ chạy, đã đi ra Vẫn Thần Mộ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có số ít một ít người lưu lại, muốn biết cuối cùng nhất kết quả. Trong chiến xa, vạn cắt thanh âm, lần nữa vang lên, nói. Tào Phong, Tào Cố, hai người các ngươi đi đem Trương Nhượng Trần trói lại, nếu là hắn dám phản kháng, trực tiếp chém xuống thủ cấp. Báo quân ở bên trong, hai vị thân hình cao lớn uy mãnh quân sĩ, xuyên lấy giày đặc chiến giáp, cưỡi hai đầu địa hỏa long báo, hướng Trương Nhượng Trần đi tới. Hai người này, chính là báo quân bên trong hai vị thống lĩnh, riêng phần mình thống soái 10 vạn quân sĩ, tu vi đã đạt tới bán thánh cảnh giới, có được hạ đẳng vực vương tước vị. Về phần xa giá bên trong vạn cắt tước vị rất cao, được hưởng trung đẳng vực vương tước vị. Tào Phong theo địa hỏa long báo trên lưng, lấy ra một cỗ màu đen gông xiềng, về phía trước ném đi, rầm rầm một tiếng, gông xiềng rơi vào Trương Nhượng Trần trước người. Hắn vênh váo tự đắc mà nói, Trương Nhượng Trần, ngươi nếu là thức thời, liền chính mình đem khóa thánh liệm đeo lên, miễn cho bổn vương tự mình động thủ. Mộc Linh Hy trong đôi mắt lộ ra lạnh buốt vui vẻ, trong cơ thể thánh khí rất nhanh vận chuyển, chuẩn bị ra tay. Nàng cũng không phải nhất thời xúc động, mà là có kế hoạch của mình. Chỉ cần, có thể dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế cầm xuống Tào Phong cùng Tào Cố hai người, nàng thì có tư cách cùng vạn cắt đàm điều kiện, trợ giúp Trương Nhượng Trần chạy khỏi nơi này. Bất quá, nàng còn không có ra tay, đã bị Trương Nhượng Trần ngăn lại. Tào Phong cùng Tào Cố đều là thân kinh bách chiến bán thánh, bản thân thực lực cực kỳ cường đại, chỉ dựa vào Mộc Linh Hy tu vi, căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn đưa bọn chúng cầm xuống. Đối mặt hùng hổ dọa người bộ binh, Trương Nhượng Trần lộ ra cũng không phải khẩn trương như vậy, ngược lại, mang trên mặt vui vẻ. Các ngươi bộ binh tu sĩ, không ngăn cản đoạn vượt qua Thi Hà Vong Linh, lại điều khiển mấy vạn đại quân để đối phó ta, thật sự là để cho ta rất thất vọng. Tào Phong hừ lạnh một tiếng. Bắt được ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục thủ hộ Vẫn Thần Mộ Lâm, đem bước vào Côn Luân giới Vong Linh, toàn bộ đều tiêu diệt. Như vậy, nếu là gặp được các ngươi tiêu diệt không được Vong Linh đâu. Trương Nhượng Trần nói. Đứng tại Tào Phong phía bên phải Tào Cố, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi tiếp tục trì hoãn thời gian, lại có cái gì ý nghĩa? Ta kéo dài thời gian. Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi hiện tại gặp được âm phủ vong linh, bất quá cũng chỉ là một ít tiểu binh tiểu tốt. Đợi đến lúc âm phủ ở chỗ sâu trong những lợi hại kia quỷ vương đi vào Côn Luân giới, chỉ sợ các ngươi bộ binh căn bản ngăn cản không nổi. Bộ binh ngăn không được, chẳng lẽ ngươi chống đỡ được? Tào Phong lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Với tư cách bộ binh bán thánh, thân có vương tước nhân vật, Tào Phong đối với âm phủ, hay vẫn là rất có hiểu rõ, thập phần tinh tường âm phủ ở chỗ sâu trong là tương đương đáng sợ địa phương. Chính là vì vậy nguyên nhân, toàn bộ Đông Vực, một nửa quân đội đều điều khiển đến Vẫn Thần Mộ Lâm, xây dựng cứ điểm, thành lập phòng ngự đại trận, chuẩn bị cùng âm phủ vong linh trường kỳ chiến đấu. Bởi vậy, Trương Nhượng Trần nói ra, đừng nói là Tào Phong, mà ngay cả báo quân bên trong những quân sĩ kia, cũng cảm giác được hết sức buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thật sự có bộ binh cũng đỡ không nổi địch nhân, như vậy, toàn bộ Côn Luân giới, sợ là cũng sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhưng là, Trương Nhượng Trần kế tiếp một câu, nhưng lại đem ở đây tất cả mọi người chấn đắc sửng sốt. Ta đương nhiên chống đỡ được. Trương Nhượng Trần lại nói. Các ngươi muốn bắt ta, vốn là chỗ chức trách, cũng là không gì đáng trách. nhưng là, trước đó, có phải hay không các người có lẽ cho ta một cái canh giờ, để cho ta trước phong bế âm phủ cùng côn luân giới thông đạo, miễn cho càng nhiều nữa vong linh tiến vào côn luân giới, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Cách chương.